Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đương nhiên phải có mặt cho nha. Mẹ à, hôm nay chỉ là ngày đính hôn thôi mà. À, đúng vậy nha. Lý Nguyệt chẳng hề để ý vẫy vẫy tay, mừng rỡ mà cười toe toét. Thân làm cha mẹ, đương nhiên hy vọng con gái có một chỗ tốt nương nhờ. Lại nghĩ đến Hân Hân được gả vào Trần gia, thì bà liền cao hứng, muốn đến trước bài vị tổ tông cảm tạ tổ tiên phù hộ. Thật là cảm tạ trời đất mà. Đứa con gái này tuy rằng ngốc nghếch, nhưng rốt cuộc cũng gả được ra ngoài, hơn nữa đối tượng lại còn rất tốt. Lý Quyệt nắm chặt bàn tay của Hướng Vinh, hai mắt lại không nhàn rỗi nhìn đông ngó tây, tìm kiếm phía sau lưng anh. Làm sao chỉ có một mình cháu, em gái của cháu đâu rồi? Nó đi thẳng đến chỗ tổ chức đám cưới rồi, nên không đến đây à? Hướng Vinh thản nhiên nói, ánh mắt sâu không hiểu, nhìn một nửa căn phòng, rơi xuống ở trên người Hân Hân, từ từ nhìn kỹ không bỏ sót một chi tiết nào. Tại sao lại cách ký như vậy chứ? Bạn tốt đính hôn con bé như thế nào lại không đến đây nhìn hả? Nhị thẩm ở bên cạnh đầu tiên mở miệng không ngừng lắc đầu. Con bé cùng Hân Hân là cùng tuổi sao? Tam cô cũng mở miệng. Đúng vậy nha. Tứ Di gật đầu. Nhóm nương tử quân có đề tài, lập tức bước vào cuộc thảo luận, được hun nóng, không khí náo nhiệt giống như một cái chợ bán thức ăn. Vậy thì cô ấy có đối tượng chưa? Hình như là chưa có nha. Cô ấy ngày thường xinh đẹp đầu óc thông minh. Làm sao lại chưa có đối tượng chứ? Đây chẳng phải là do tiêu chuẩn quá cao hay sao? À, tôi nhớ rồi nha. Bà mối trong thôn lúc trước có giúp cô ấy giới thiệu vài người. Tam cô thân bí nói, cố ý hạ thấp giọng. Vài năm trước, bà mối cũng từng thăm dò ở trên người của Hướng Như. Cô đầu tiên bảo là không có hứng thú, rồi sau đó nói không lại bà mối, nên mới gật đầu đồng ý đi xem mắt. Có điều cũng không biết vì sao. Hướng Như mỗi lần xem mắt thì đối tượng đều phải được đưa đi cấp cứu. Đối phương không phải bỏ trốn mất dạng thì cũng là khóc ròng nói với bà mối là bản thân không xứng với Hướng Nhu. Nhóm nương tử quân thảo luận các loại khả năng phát sinh, liên tiếp trao đổi ý kiến, người người đều cau mày, thầy cô lo lắng cho tương lai. Ở trong mắt các bà, nữ nhân không kết hôn là một chuyện vô cùng trọng đại. Hướng Vinh à, vậy còn cháu thì sao? Lý Nguyệt đột nhiên cất tiếng hỏi. Nhóm nương tử quân lập tức chú ý, lại nhìn ở trên người Hướng Vinh. Đúng vậy nha. Mấy năm nay thấy cháu làm ăn khá như vậy, vẫn không thể có tin vui, là đam mê sự nghiệp quá, nên quên luôn việc cưới vợ sao hả? Đến đây, nói thật cho ta biết, cháu có nghĩ tới muốn cưới vợ sinh con không hả? Chỉ cần cháu nói với ta một câu, ta cam đoan có thể thay cháu tìm được một đối tượng tốt. Tứ Di vỗ ngực cam đoan, ở trong lòng, một mặt đã có chủ ý, nói không chừng có thể đem chàng trai tốt này giới thiệu cho họ hàng nhà mình. Mọi người liên tiếp gật đầu, nhịp nhàng lên xuống như là ngọn sóng, tạo nên bởi một đám cổ động viên ở trên sân bóng. Hướng gia trưởng tử muốn cưới vợ ư? Tin tức này nếu mà truyền ra, những cô gái trẻ tuổi đến đăng ký, chỉ sợ xếp hàng từ đầu thôn đến cuối thôn mất. Đối với lời nói này, Hướng Vinh chỉ khẽ cười. Không cần đâu ạ. Đám tam cô lục bà mở to mắt. Chẳng lẽ cháu cũng giống Hương Nhu, tính độc thân cả đời ư? Bà kinh hoàng nói, cầm thân tay rất nhanh vung lên, đem chủ nghĩa độc thân trở thành vi khuẩn đáng sợ mà xua đuổi. Môi anh cong lên hàm chứa một nụ cười sâu sắc, chỉ buông ra một câu đơn giản. Dạ không phải, cháu đã có đối tượng. Nhóm nương tử quân nền phát ra tiếng hô kinh ngạc. Hân Hân từ đầu đến cuối ngồi ở trước bàn trang điểm, ngực bỗng dưng căng thẳng, còn xuất hiện một loại cảm giác chua chua đang đắng, làm cho cô cảm thấy buồn buồn thật là khó chịu. Anh đã có đối tượng rồi sao? Quái lạ, tại sao cô không biết chuyện này nhỉ? Bàn tay bé trắng nõn, vô thức nắm chặt làn váy. Hân Hân trong đầu miên man suy nghĩ, đột nhiên vô cùng muốn biết người yêu của anh có bộ dáng như thế nào. Nghĩ đến rất thần, cô không phát hiện chiếc váy được may bằng loại vải mềm mại đã bị cô xếp đến nhăn nhúm. Hai mắt mở to dán chặt vào người Hướng Vinh, nhìn đến anh không chớp mắt. Thì ra anh đã có người trong lòng rồi sao? Trời ạ, đây là tiếng nói của cô sao? Vì sao ngữ khí lại cứng ngắc như vậy chứ? Hướng Vinh đưa mắt nhìn cô, khóe miệng giữ nguyên nụ cười mà chậm rãi gật đầu. Lần này, ngực của cô bỗng nhiên mãnh liệt thắt lại đau đớn. Hân Hân phát ra tiếng kêu nho nhỏ, bàn tay nhỏ bé vuốt vuốt ngực, lại hoang mang sờ mặt, mày cong kẽ nhướng lên. Không xong rồi, cô có phải hay không nên đi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân? Cơ thể của cô hình như có cái gì không đúng. Tâm trạng cay đắng, lúc nãy, giờ đây lại càng lúc càng nghiêm trọng, tụ lại ở trong ngực, cảm giác như bị chìm xuống nước, làm cho cô không thể nào thở được. Hai tay nhỏ nhắn đặt ở trên mặt bị Lý Nguyệt kéo xuống, Hân Hân không hiểu ngẩng đầu vẻ mặt vô tội nhìn mẹ. Đừng có mà sợ, 2 giờ trang điểm, coi chừng bị lem luốc hết đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net